hơn cả hôn nhân. Chương 1, chuyện kết hôn này cũng có thể sao? Góc truyện audio.com. Hạ Chân Ngọc, một cô gái 28 tuổi già theo đúng nghĩa đen, là một nhân viên ngoài biên chế. Cô kết hôn với một người đàn ông bình thường, định bình yên sống cuộc sống bình thường. Nhưng trên đời này, luôn có những việc bất ngờ xảy ra với những người thích yên phận như thế. Chồng cô, là một người đàn ông bị bệnh bất lực. Biết chuyện, cô vẫn thông cảm cho chồng, khuyến khích chồng đi chữa bệnh, mặc cho mẹ chồng và gia đình chồng ỷ quyền ỷ thế khinh dễ nhà mình. Cô vẫn muốn sống một cuộc sống bình yên qua ngày. Cuộc sống nhẫn nại đó những tưởng sẽ theo cô, nhưng tiếc thay cô gặp anh, một gã bá vương cả giới chính khách lẫn tình yêu. Anh như một gã thợ săn đang chèn ép con mồi, quyết săn bắt lấy con mồi mà anh đã nhắm trúng. Bằng đủ thủ đoạn tà ác lẫn vô sỉ. Đọc đến đây, các bạn có trái tim non trẻ như mình chắc hồi hộp vì sợ loại ngược tàn nhẫn vân vân và vân vân. Ồ không, anh lớn hơn cô 10 tuổi, và luôn cưng chiều cô hết mực, không giống như những loại cường thủ hào đoạt khác, ngược tới ngược lui, ác bá như anh luôn phải chịu nhẫn nại dỗ dành cô. Câu chuyện này gây ra rất nhiều tranh cãi ở diễn đàn TQ lẫn trên TTV, bởi nội dung quá ư là nhạy cảm của nó. Tuy chồng cô bất lực nhưng cô chưa bao giờ có ý nghĩ gì ngoài lề, một cô gái thấp cổ bé họng với một gã chính khách quyền uy làm sao cô có thể đấu lại khi anh đã nhắm trúng. Nhưng nói thế chứ không phải thế, cô không yếu ớt nếu như người chồng hiện tại của cô không bán cô để cầu vinh và cả gia đình lẫn dòng họ bên chồng. Cũng có lúc cô buông xuôi tay, bỏ mặc gã đàn ông luôn uy hiếp lẫn dỗ dành mình, nhưng khi đối diện với sự bất tài, vô sỉ của gia đình và cả dòng họ bên chồng, muốn cô dùng thân xác để đổi lấy danh vọng cho bọn họ là cô muốn cắt đứt tất cả để trở về cuộc sống bình yên mà mình muốn. Liệu cô có cắt đứt được không, khi những người thân bên chồng đó bám cô như con nợ, còn anh gã thị trường quyền uy với đầy đủ thủ đoạn liệu có bỏ qua cho cô khi phát hiện mình đã yêu cô mất rồi? Bạn đến với câu chuyện này, ngoài nội dung dễ gây tranh cãi như trên thì thật ra mình thấy cô gái ấy hoàn toàn không hề sai gì cả, cô có chồng cũng cố gắng hạnh phúc bên chồng dù gặp phải mẹ chồng đanh đá, khinh người và cả dòng họ bên chồng vô sỉ tiểu nhân, dù chồng bị bệnh cô vẫn động viên an ủi và giúp đỡ anh trị bệnh. Nhưng cái cô nhận được chỉ là sự chèn ép của bọn họ, đương nhiên cô không phải thánh mẫu để chịu đựng mãi, cũng có lúc vùng lên. Còn anh, một thị trưởng 38 tuổi, đủ độ ác bá và vô sỉ, thích xưng chú với cô, thích ăn đậu hũ của cô mọi lúc mọi nơi, và cũng thích chèn ép chọc cô nổi giận, nhưng cái mà anh cưng chiều cô, yêu thương cô thì không phải ai cũng làm được. Đến nổi, khi muốn chia tay với anh, cô bật thốt với cô bạn thân, ngoài cha mẹ mình, anh ấy là người chịu đựng và yêu chiều mình nhất. Nhưng khi cô nổi giận thực sự thì anh lại nhịn nhục nhẫn nại, chịu cô đánh. À, các bạn nghĩ cô hiền, một khi người hiền nổi giận thì... dép lê túi sách hay dụng cụ gì có trong tay thì không bỏ qua đâu nhé. Cơ mà giữa hai người họ ái muội đặc biệt với sự vô sỉ của anh thì người tưởng chừng như lãnh cảm như cô cũng phải siêu lòng. Tuy dán mác cường thủ hào đoạt nhưng đây là chuyện sủng, cực sủng với phong cách đại thúc và tiểu loli. Đáng yêu, hài hước nhưng cũng có những lúc trầm lắng. Góc truyện audio.com, cảm động lòng người, chương 1, chuyện kết hôn này cũng có thể sao? Chân Ngọc, mẹ anh nói căn nhà đã sửa sang gần xong rồi, để cho hai bên cha mẹ gặp mặt lần nữa và xem chắc cần mua thêm chút đồ vật để trang trí. Hạ Chân Ngọc nghe giọng nói trong di động có chút lắp bắp của Lý Nguy âm thầm thở dài. Em đang ở bên ngoài ăn cơm cùng Lệ Lệ, đợi lát nữa em qua đó một chuyến. Nói xong không đợi đối phương trả lời lại, cô liền cụp máy, nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Cao Mai Lệ đang ngồi ở phía đối diện. Có phải mẹ hắn ta lại muốn cậu mua thêm đồ đạc không? Nhà bọn họ vẫn còn chưa để cậu yên sao, mua nhà để kết hôn rồi giả bộ sửa chữa, đồ gia dụng, đồ nội thất ở trong nhà đều là do cậu mua thêm, hơn nữa căn phòng kia vẫn là tài sản trước hôn nhân, làm sao nhà hắn lại mưu tính như vậy hả? Cao Mai Lệ đối với cuộc điện thoại của Lý Nguy vừa gọi đến rất không vừa lòng. Cũng từng bước tính toán, nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện thì tốt hơn. Hạ Chân Ngọc không quan trọng nói, mình đã 28 tuổi rồi, qua người giới thiệu mình cùng Lý Nguy gặp gỡ đã gần một năm, Lý Nguy cũng đã 30 tuổi cho nên người trong nhà anh ấy mau chóng mua nhà rồi sửa sang lại, thúc giục bọn mình ngày mùng 1 tháng 5, ngày quốc tế lao động kết hôn. Mình thật không hiểu nổi cậu nói xem gia đình nhà hắn ngạo mạn cái gì chứ, không phải có con trai làm nhân viên công vụ sao, ngay cả cái cửa phụ cũng chưa từng qua vậy mà còn cao cao tại thượng. Cao Lệ Mai vẫn là cảm thấy Chân Ngọc sống chung với gia đình Lý Nguy sẽ không được tốt lắm. Mình là nhân viên ngoài biên chế mà có thể so sánh với người nhà họ sao? Khi cô vừa mới tốt nghiệp cô liền sắp xếp công việc cho cô, làm nhân viên văn phòng trong cơ quan nhà nước, tuy nói là nhân viên ngoài biên chế, nhưng cũng vui vẻ, an nhàn thoải mái.